Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 574, chương 577, bị điên rồi. Chuyện gì xảy ra? Akainu đại tướng nhìn xem trong tay đen đen Mushi hơi nghi hoặc một chút dáng vẻ. Làm sao Gorose điện thoại đánh không thông? A lạp lạp, đoán chừng là từ đường dây khác tiếp thụ lấy tin tức đằng sau. Đối với ngươi đã triệt để thất vọng đi. Sakazuki đã uống đến say khướt. Aokiji đại tướng vui vẻ mở miệng nói. Chuẩn bị về hưu à Sakazuki. Minh Vương đều đi ra. Thế giới này thực sự quá nguy hiểm. Hay là chuẩn bị tốt lĩnh về hưu tiền lương đi. Hải quân bản bộ sức chiến đấu cao nhất không chướng. Ngại chút nào nói ra không có nhất cốt khí lời nói. Ân. Ta cũng cùng Kuzan nắm giữ giống nhau cách nhìn đâu. Kiza gật đầu biểu thị đồng ý. Cổ đại binh khí gì gì đó. Không cảm thấy quá nguy hiểm sao? Hoàn toàn không muốn cùng vật như vậy liên hệ đâu. Ha ha ha. Các ngươi hai cái này tiểu quỷ. Gặp trung tướng không chút phật lòng. Bên trong miệng nhai lấy tiên Burrard A cười lớn. Hiện tại vẫn là các ngươi thời đại A. Liền nghĩ về hưu sao? Không có cách nào a. Gặp tiên sinh, Kuzan đại tướng oán trách. Thật sự là thật là đáng sợ. Lockhart tên kia cùng Minh Vương tổ hợp. Căn bản không phải đối thủ a. Minh Vương sự tình liền đến nơi này đi. Mariezoa bên kia có lẽ xảy ra chuyện. Louis tiện tay đem đen đen Mushi để qua một bên. Ta cũng liên lạc không được. Cái gì? Mới vừa rồi còn cười hì hì Kuzan đại tướng. Kizaru đại tướng cũng có chút mộng bức. Cũng khó trách. Lần này chúng ta xuất động nhiều như vậy lực lượng. Có muốn thừa lúc vắng mà vào ra hỏa chỉ sợ cũng sẽ không không có. Louis là giải thích như vậy. Ta cho Marineford gọi điện thoại. Sakazuki ý vị thân trường liếc mắt Louis liếc mắt. Bắt đầu quay số điện thoại. Trong lòng của hắn nghiêm trọng hoài nghi, lại là Louis gia hỏa này giở trò quỷ. Nói cách khác, Mariezoa bên kia thật sự xảy ra chuyện đúng không? Nói cách khác, cuối cùng đã tới thời điểm hành động đúng không? Nghĩ như vậy, trong lòng ngược lại là có chút cao hứng lên. Sakazuki nguyên soái, là ngươi sao? Sakazuki nguyên soái, điện thoại vừa tiếp thông. Phía bên kia liền truyền đến có chút kinh hoàng thanh âm. Chuyện gì xảy ra? Sakazuki không tự chủ trong lòng một lời. Sakazuki nguyên soái địch tập. Zephyr tiên sinh đã. Oanh. Một tiếng vang thật lớn. Thanh âm cũng không thấy nữa. Thời gian trở lại trước đây không lâu. Marineford. Chuẩn bị xong sao? Bến cảng. Chờ xuất phát quân hạm đã tùy thời có thể ra khơi. Tiền nhiệm đại tướng Zephyr đứng tại trăng lưỡi liềm bến cảng phía trên. Thuận miệng hỏi. A, giao cho ta đi. Zephyr đại thúc. Xem ra lười biếng nam nhân đánh một cái ngáp. Bất quá thật không thể để cho A bởi vì bồi ta cùng đi sao. Không có Mỹ thiếu nữ lời nói. Ta không muốn ăn cơm đâu. Nói nhảm liền đến nơi này đi. Ryokagiyu đại tướng. Zephyr tiên sinh không nhịn được nói. Chuẩn bị lên đường đi. Mariezoa bên kia khẳng định là xảy ra vấn đề. Vừa rồi như thế động tĩnh khổng lồ. Cho dù là quần đảo Sabaody cũng có thể phát giác được. Hiện tại liên điện thoại đều đánh không thông. Thông tin đã hoàn toàn ở vào phong bế trạng thái. Nhanh đi qua hỗn đản. Này này, minh bạch, ta lập tức đi qua. Thông qua mấy năm trước lớn trưng binh gia nhập chính phủ tân nhiệm đại tướng. Danh hiệu Ryokagiyu nam nhân Hoàng Du Du hướng phía quân hạm đi đến. Hải quân bản bộ liền giao cho ngươi a. Đại thúc, mau cút. Zephyr tiên sinh khoát khoát tay. Mặc dù mấy năm trước cánh tay bị một tên hải tặc chặt đứt. Nhưng là tại khoa học bộ đội viện trợ dưới đã lắp đặt tay chân giả không có cái gì trở ngại. Còn có cao hơn quy cách hủy diệt máy móc tại khai phá bên trong. Hả? Ryokagiyu đại tướng bước chân đột nhiên đình chỉ. Đồng thời, đang chuẩn bị trở về bản bộ đại lâu, Zephyr tiên sinh cũng đột nhiên quay đầu. Cái kia đó là cái gì? Vừa vặn bò lên trên quân hạm cột buồm, nhìn thành viên kinh ngạc hô to lên tiếng. Bầu trời xa xăm bên trên, một mảnh mây đen cấp tốc mà tới. Không, cũng không phải là mây đen. Theo khoảng cách cấp tốc tiếp cận, đã có thể quan sát được vật kia động tác. Hai bên đang hơi vỗ. Đó là vật gì? Ryokagyu đại tướng hơi hơi hí mắt, có chút chần chờ. Là cái gì sao, sinh vật sao? Zephyr tiên sinh đồng dạng chần chờ, nhưng là theo khoảng cách cấp tốc rút ngắn, kinh ngạc thần sắc chỉ là trong nháy mắt liền đã treo ở hắn trên mặt. Tốt, tốt lớn. Hô, đã có gió. Theo quái vật vuốt cánh, mạnh mẽ gió cuốn động lên trên mặt biển nước biển. Thậm chí liền trăng lưỡi liềm bến cảng bên này cũng có thể cảm nhận được gió mạnh quét. Là rồng, khoảng cách càng ngày càng gần. Đám hải binh đã có thể rõ ràng nghe được quái vật vỗ cánh mang đến tiếng rít. Sau đó rốt cuộc, bộ dáng cũng có thể rõ ràng trông thấy. Vuốt cánh quái vật tựa hồ là một đầu cự long. Thể tích vô cùng to lớn. Dương cánh e sợ có mấy ngàn mét trình độ. Đủ để so sánh gần phân nửa hải quân bản bộ lớn nhỏ. Càng kỳ dị là cánh bao trùm lấy lá cây, tựa như là một cây đại thụ đồng dạng. Oanh, cỡ nào kinh người thể tích. Chỉ là đơn thuần bay tới liền phảng phất bom bạo phát đồng dạng lực lượng. Nhẹ nhàng vỗ cánh, chỗ nhấc lên cuồng phong liền trực tiếp thổi lật rừng sát ở bến cảng mấy chiếc chiến hạm. Cái này, đây rốt cuộc là, Zephyr tiên sinh trong lòng kinh nghi không biết. Là địch nhân sao? Ryokaiu đại tướng trận địa sẵn sàng đón quân địch. A, không có nhớ lầm, chính là chỗ này. Cự long lẳng lặng nổi bồng bềnh giữa không trung, không có bất kỳ động tác gì. Thân thể của nó bên trong, một đạo màu đen cái bóng phiêu đãng mà xuống, ở trên cao nhìn xuống phía dưới đám hải quân. Xem ra trí nhớ của ta cũng không tệ lắm, dù cho 800 năm không có từng tới nơi này, nhưng là chung quy là không có tìm sai chỗ. Ngươi là ai? Phía dưới, Zephyr tiên sinh thấy đối phương không có công kích ý tứ, lớn tiếng quát hỏi. Thế mà hỏi ta là ai? Im đại nhân có chút không cao hứng, nhưng vẫn là cố hết sức hồi đáp. Được rồi, đây cũng là bình thường sự tình. Nơi này là hải quân bản bộ đúng không? Ngoặc kép, Zephyr có chút mộng. Người này là chuyện gì xảy ra? Nơi này không phải hải quân bản bộ sẽ còn là nơi nào? Ngươi là lạc đường tới sao? Ngộ! Cờ xí cùng trang phục cùng năm đó ta đều có chút không đồng dạng. Im đại nhân ngắn ngủi nhớ lại. Một cái, đúng là cùng hắn năm đó cũng đã có khác biệt. Hắn cũng không rõ ràng bởi vì hải vương loại bạo động. Hải quân bị ép cải biến cờ xí quân trang sự tình. Chuyện cho tới bây giờ đã không có cần thiết giấu giếm. Tên của ta là Im, chính phủ thế giới sáng lập giả. A. Zephyr tiên sinh tiếp tục mộng bước. 800 năm trước ta thành lập chính phủ thế giới, đương nhiên cũng chính là hải quân sáng lập giả. Nói đến còn có chút hoài niệm, đời thứ nhất hải quân nguyên soái cũng là ta đảm nhiệm. Từ đó về sau ta chính là thế giới chân chính kẻ thống trị, chính phủ tầng cao nhất. Im lời nói so với ban đầu xuất động thời điểm đã càng ngày càng nhiều. Tiếp xúc với người khác nhiều đằng sau, vô luận là địch nhân vẫn là quân đội bạn, chung quy là bắt đầu biến đổi càng ngày càng sinh động. Hiện tại, xem ra lại đến ta đến thống lĩnh hải quân thời điểm. Lại một lần nữa cùng sau lưng ta đi. Hải quân, là thời điểm quét sạch thế giới này. Ngoặc kép, Zephyr tiên sinh nhìn xem Ryokagyu. Ryokagyu quay đầu nhìn xem Zephyr, hai người đồng thời nháy mắt mấy cái, sau đó lại ngẩng đầu nhìn một chút Im. Người này, bị điên rồi, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.